Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì thời gian còn sớm nên bệnh viện vẫn khá vắng. Không cần phải xếp hàng chờ đợi. Sau khi vào phòng khám, bác sĩ ngước lên nhìn Vương Tiểu Thanh rồi hỏi với vẻ quan tâm. Cháu thấy không khỏe ở đâu? Vương Tiểu Thanh chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng đáp. Bác sĩ ơi, gần đây cháu bị mất cảm giác thèm ăn. Ăn vào là muốn nôn. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ăn chút cháo trắng hoặc ăn hoa quả. Trong lời nói của cô lộ ra chút bất lực và lo lắng. Bác sĩ quan sát đôi vợ chồng trẻ trước mặt, nghĩ thầm bọn họ đi cùng nhau đến khám bệnh, chẳng lẽ là có khả năng mang thai? Liền hỏi tiếp, tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Có khả năng cháu đang mang thai không? Trước câu hỏi của bác sĩ, Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Cũng chỉ mới 2-3 ngày thôi, mang thai sao? Hẳn là không thể nào. Trong giọng nói của cô mang chút bối rối và lo âu. Không đâu nhỉ, Vương Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn Trương Vũ. Cô nghĩ lại mỗi lần đều có biện pháp phòng tránh cẩn thận. Không, bác sĩ, có khả năng mang thai đấy. Trương Vũ trả lời, anh nhớ lại khoảng 1 tháng trước, có một lần bọn họ đã bất cẩn không sử dụng biện pháp an toàn. Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ với vẻ nghi ngờ. Được rồi, đây là đơn xét nghiệm MRU cho cháu. Có kết quả xong thì cháu mang sang khoa sản để bác sĩ bên đó xem cho nhé. Với kinh nghiệm của mình, bác sĩ đã nhìn thấy nhiều trường hợp tương tự như vậy rồi. Nhiều cặp vợ chồng khi thấy triệu chứng buồn nôn, đều không nghĩ ngay đến trường hợp mang thai, mà cứ đơn giản nghĩ rằng dạ dày khó chịu. Chỉ đến khi uống thuốc điều trị đau dạ dày xong, bọn họ mới phát hiện ra bản thân đang mang thai. May mắn thay, các loại thuốc dạ dày bình thường không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Sau khi bước ra khỏi phòng khám, Vương Tiểu Thanh ngay lập tức nhìn chằm chằm Trương Vũ, ánh mắt đầy tò mò và nghi ngờ. Ông xã, sao anh lại đột nhiên nghĩ tới em có thể đang mang thai? Chẳng lẽ anh muốn có con rồi sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, đối mặt với sự chất vấn của vợ. Trương Vũ không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Thanh Thanh, em thử nghĩ lại mà xem. Những triệu chứng gần đây của em chẳng phải rất giống với dấu hiệu mang thai sao? Anh kiên nhẫn giải thích. Nghe chồng nói vậy, Vương Tiểu Thanh bắt đầu hồi tưởng lại những thay đổi trong cơ thể của cô dạo gần đây. Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt bừng tỉnh, hình như đúng là như vậy thật. Ngay sau đó, cô giống như chợt nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt mở to, chất vấn, này, anh không giấu em chuyện gì đấy chứ? Trương Vũ thấy vậy, trên mặt có chút bối rối. Anh ghé sát tai Vương Tiểu Thanh rồi nói nhỏ vài câu. Vương Tiểu Thanh nghe xong liền giận dỗi đờ, em mờ nhẹ vào N. G, ự, C, Trương Vũ 2 cái. Kết quả xét nghiệm M, A, U của Vương Tiểu Thanh cần chờ khoảng 1 giờ mới có. Vì vậy hai người quyết định đi dạo quanh bệnh viện để thư giãn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc 1 giờ đã qua. Hai người trở lại khoa sản trong tâm trạng thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả. Bác sĩ khoa sản xem xét kỹ lưỡng các chỉ số xét nghiệm rồi nói. Chúc mừng cô mang thai rồi, vậy lần trước cô đến kinh nguyệt cụ thể là khi nào? Sau đó, bác sĩ lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Vương Tiểu Thanh. Bảo cô điền thông tin cá nhân vào để lưu hồ sơ. 1 giờ sau, Vương Tiểu Thanh bước ra khỏi cổng bệnh viện với tâm trạng hoang mang như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Trời ơi, sao lại thế này? Cô thật sự đã mang thai rồi sao? Ban đầu, kế hoạch vốn là chờ sau khi tốt nghiệp mới tính đến chuyện có con. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đến quá sớm. Tuy nhiên, trái ngược với sự hoang mang của Vương Tiểu Thanh, Trương Vũ lại tỏ ra vô cùng phấn khích và hạnh phúc. Cách Trương